Chào anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với bộ truyện Vũ Động Càn Khôn các bạn nha. Ở phần trước thì như ta đã biết thì sau khi Lâm Động chiến thắng được hai gã đệ tử của Nguyên Môn thì nhóm người Viêm Thần Điện đã dụ được cao tầng của dị ma xuất hiện. Và đây chúng ta cũng thấy là rất nhiều là cao thủ gọi là nổi đình nổi đám, gọi là có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Tuy nhiên cuối cùng thì Thanh Long Vương Thanh Trĩ đã coi như là sử dụng đến cái diệt vương thiên bàn. Và cái này cần đến sức mạnh của bốn đại tổ phù và họ đã gom góp đủ để có thể tiêu diệt tên dị ma cấp vương. Ở đây chúng ta cũng phát hiện ra thân thế của Mộ Linh San chính là bản thể của một cái tấm tổ phù, đó là sinh tử tổ phù. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem là nhóm người Lâm Động có tiêu diệt được hay không. Ok, chúng ta sẽ đến với chương Ma Ngục. Ma khí vừa rồi còn tràn ngập đất trời lúc này đã nhanh chóng tiêu tan. Ở giữa đám ma khí là Thiên Minh Vương đang sững sờ nhìn cái lỗ máu đỏ lòm trước ngực. Ở viền chính là một thứ dịch thể màu xanh ngọc dinh dính, dịch thể này tựa như một thứ thuốc độc điên cuồng xâm thực cơ thể hắn. Những nơi dịch thể đi qua, dị ma khí dồi dào của hắn nhanh chóng tan đi như tuyết gặp lửa. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng, đồng thời với việc ma khí tan đi thì ngọn sinh mệnh ngoan cường của hắn cũng dần tiêu tan, cảm giác tử vong dần lan tỏa khiến gương mặt hắn ngập tràn sự sợ hãi. À... tiếng kêu thảm thiết vang ra từ mồm của Thiên Minh Vương, tuy rơi vào tuyệt cảnh nhưng dù sao hắn cũng là cường giả luân hồi cảnh, lập tức đánh một chưởng lên người. Chỉ thấy ở dưới bề mặt da hắn hiện lên hoa văn tử kim sắc, vô số tia dị ma khí tinh thuần tụ lại ở cái lỗ trước ngực, ngăn cản sự xâm thực của dịch thể kia. Phụt, từng đợt khói trắng tỏa ra từ nơi tiếp xúc, gương mặt Thiên Minh Vương đầy thống khổ, nhìn dịch thể kia có vẻ ôn nhu nhưng với hắn lại có sức sát thương vô cùng khủng khiếp. Dù cơ thể thực lực của một dị ma nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản được sự xâm thực đó. Thiên Minh Vương, vô ích thôi, sức mạnh của diệt vương thiên bản với dị ma các ngươi mà nói đúng là độc dược, nó sẽ xâm thực cơ thể ngươi cho đến khi ngươi biến thành hư vô, Thành Trĩ bình thản nói. Thành Trĩ, ngươi đừng đắc ý quá. Thiên Minh Vương gầm lên, gương mặt biến dạng dị thường, rồi hắn nghiến răng biến hóa thủ ấn, chỉ thấy bề mặt cơ thể hiện ra hoa văn ma quái màu tử kim, tỏa ra một thứ năng lượng cuồng bạo đến cực hạn. Bọn Thanh Trĩ mà là thấy vậy, sắc mặt đều biến đổi, vội vàng lui về sau. Bùm! Nhưng khi họ vừa lùi về sau thì thân thể Thiên Minh Vương bỗng nổ tung, ma khí đáng sợ hình thành nên một làn sóng cao vạn trượng ập tới. Những nơi ma khí tràn qua không gian đều bùng nổ, Thiên Minh Vương đã tự mình phát nổ. Uỳnh một tiếng, chiếc đĩa thanh sắc bao phủ bầu trời cũng bị chấn động, quang trụ bắn lên trời chặn làn sóng ma khí lại. Phụt, khi đó ở nơi mà Thiên Minh Vương phát nổ, ma khí ngưng tụ lại biến thành một quả tim đen phủ đầy hoa văn kim sắc. Quả tim vừa xuất hiện thì nó định bỏ chạy. Thiên Minh Vương, ta và dị ma các người đã tiếp xúc quá nhiều lần, thủ đoạn này không qua mắt được ta đâu. Thế nhưng khi quả tim định bỏ trốn thì Thanh Trĩ đã cười to, không gian biến dạng, rồi thân ảnh áo xanh xuất hiện ngay phía trước quả tim. Thành Trĩ, ngươi không sợ người trong tộc ta sẽ khiến ngươi mãi mãi không bao giờ ngóc đầu lên được sao? Quả tim kia đập cuồng loạn, gương mặt Thiên Minh Vương hiện lên gầm lớn. Giết cái ma thai này là ngươi sẽ hoàn toàn biến mất phải không? Thành Trĩ cười thản nhiên, gương mặt không hề có chút sợ hãi, rồi ngón tay điểm vào không khí một chùm thanh quang bắn ra. Ngươi! Thế Thành Trĩ không chút nương tình, Thiên Minh Vương cũng bạo nộ, vội vàng vận ma khí hình thành một tấm lá chắn bên ngoài quả tim. Nhưng hắn đã mất đi nhục thể, cũng giống như cường giả là con người, khi chỉ còn có nguyên thần thì thực lực giảm sút rất nhiều. Thế nhưng tấm lá chắn không duy trì được bao lâu đã nổ tung, chùm sáng xanh bắn thẳng lên ma thai, một tiếng kêu thảm thiết vọng ra, rõ ràng là Thiên Minh Vương đã bị trọng thương. Thành Trĩ ánh mắt lãnh đạm bước ra, thanh quang bùng phát, biến thành một cái long chảo hàng ngàn trượng. Uỳnh, không gian phía trước nổ tung, long chảo tựa như màn đêm chết chóc bao trùm lấy ma thai. Khốn kiếp, từ ma thai vọng ra tiếng kêu kinh nộ của Thiên Minh Vương, hắn cuốn cuồng vận ma khí, không gian phía sau biến dạng, nhưng ngay lúc đó long chảo mang theo sức mạnh hủy diệt đã ập tới. Cứu ta! Thiên Minh Vương kinh hãi nhìn long chảo mang theo bóng đen chết chóc ập tới, hắn gào lên, từ trong tiếng kêu có một luồng năng lượng xâm nhập vào không gian. Uỳnh một tiếng. Ngay khi tiếng kêu của Thiên Minh Vương vừa dứt thì không gian phía sau hắn đột nhiên nổ tung, xuất hiện một vòng xoáy hắc quang hàng vạn trượng. Trong vòng xoáy đó thỏ ra hai bàn tay khổng lồ chặn đứng long chảo. Bùm, lực xung kích lan tỏa khiến không gian rung chuyển dữ dội. Còn có cứu viện sao? Ánh mắt Thành Trĩ sắc lạnh, bàn chân khẽ dẫm mạnh, lại có thêm vài ngàn con thanh long lao ra chui vào long chảo đẩy lùi hai bàn tay ma quái kia. Ma la, Khi đối phó với bàn tay ma quái đó, Thành Chỉ cũng hô lên. Ma La nghe vậy lập tức gật đầu, sát ý tràn lên trong ánh mắt, thân hình lướt tới rồi xuất hiện ngay phía trước Ma Thai. Người dám! Khi Ma La truy sát Ma Thai thì trong vòng xoáy đen cũng có tiếng gầm phẫn nộ, mà một tay định chuyển hướng công kích Ma La. Ngoan ngoãn ở yên đó cho ta, Thành Chỉ quát lên, long chảo lao tới tóm chặt lấy bàn tay ma quỷ. Ánh mắt của Ma La lạnh tanh, nắm tật tay lại, một thanh trường mâu đỏ rực xuất hiện, ở đầu mũi mâu còn cuộn trào những ngọn lửa nóng bỏng, biến thành một xoáy lửa, không chút nương tình bắn thẳng vào. Bùm! Trường mâu bắn ra, không gian nổ tung, mang theo một vệt lửa dài phía sau, nhắm thẳng vào Ma Thai lao vút tới và cắm lên trên nó. Trường mâu rực lửa xuyên qua Ma Thai, máu tươi màu tử kim không ngừng chảy ra. Khi tiếng kêu đạt đến mức cao nhất, Ma Thai đột nhiên phình to rồi bùm một tiếng nổ tung, huyết dịch màu tử kim tràn ra. Ở sâu trong xoáy đen một tiếng gầm giận dữ vang lên, bàn tay kia vội vàng rút về, rồi tóm lấy thứ dịch thể màu tử kim, rồi rút vào trong vòng xoáy. Thành Chỉ, Ma La, các ngươi dám giết dị ma vực của bọn ta, ma ngục tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Hãy đợi đấy, Nu Bakachi. Khi bàn tay đó rút về, một tiếng gầm phẫn nộ đầy sát ý vang vọng khắp không gian. Xoáy đen nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng biến mất cùng tiếng gầm kia. Ngay sau đó ma khí tà ác bao phủ trời đất cũng rút đi. Thanh Chỉ nheo mắt nhìn vào chỗ mà vòng xoáy biến mất nói, lại một tên dị ma vương sao, thật là đáng gầm. Xem ra là xuyên qua không gian để ra tay. Trường mâu trong tay của Ma La biến mất, rõ ràng bàn tay ma quỷ kia cũng là một dị ma vương, nhưng khoảng cách đến đây là khá xa, năng lượng đương nhiên không đủ để ngăn cản Thanh Chỉ. Điện chủ, Thiên Minh Vương đã chết chưa? Xích Vân trưởng lão căng thẳng hỏi, họ đã tốn bao tâm huyết, nếu để hắn sống được thì quá là đáng tiếc. Sinh mệnh lực của dị ma rất ngoan cường, nhưng công kích vừa rồi coi như đã gây ra thương thế chí mạng. Tuy dị ma vương cứu được một chút tinh huyết, nhưng muốn hồi sinh Thiên Minh Vương là rất khó. Hơn nữa, dù có miễn cưỡng hồi sinh thì thực lực hắn cũng giảm mạnh, không còn đáng sợ nữa. Ma La bình thản nói. Xích Vân trưởng lão nghe vậy thở phào. Thanh Chỉ vung tay lên, chiếc đĩa thanh quang khổng lồ bao trùm không gian cũng tản đi. Chiếc đĩa ngọc quay về tay hắn, chỉ là lúc này đĩa ngọc đã tối lại, dường như năng lượng của nó đã bị tiêu hao đến cạn kiệt. Xem ra, trong thời gian rất lâu nữa không thể dùng tới diệt vương thiên bản được, Mộ Lam nói. Giải quyết được một tên dị ma vương cũng đáng, Thanh Chỉ cười. Ma ngục mà hắn nói là gì vậy? Ma La nhìn Thanh Chỉ hỏi. Thanh Chỉ nhào mắt lại rồi thở hắt ra một hơi. Có lẽ là tổ chức thần bí của dị ma, Thiên Minh Vương và dị ma vương vừa ra tay, có lẽ đều là thành viên trong đó. Ánh mắt của Ma La tối sầm lại, chỉ một dị ma vương và ba dị ma tướng đã khó chơi như vậy, rốt cuộc ma ngục kia khủng bố đến mức nào. Chính bàn tay trong bóng tối đó đã tiêu diệt những cường giả đỉnh cấp của con người. Xem ra, chúng ta phải có hành động mới được, mấy lão quái vật còn sống đó cũng phải động gần động cốt rồi. Thanh Chỉ nói khẽ rồi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ấm áp cười. Có điều ít nhất chúng ta đã thắng trước một trận. Ở dưới mặt đất, Lâm Động nhìn bầu trời lại có ánh sáng ma khí tiêu tan, nhìn thấy mấy thân ảnh phía xa, hắn mỉm cười nhẹ nhõm. Chúng ta thắng rồi phải không? Đường Tâm Liên hít sâu một hơi rồi hỏi. Phải, chúng ta thắng rồi. Lâm Động mỉm cười lẩm nhẩm với bản thân. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ánh nắng từ trên trời rọi xuống chiếu sáng cả Hỏa Viêm Thành, lúc này đã là một đống đổ nát, chỉ ở nơi đây thì mới chứng minh được trận đại chiến kinh thiên động địa vừa xảy ra. Bên ngoài thành, vô số cường giả thấy những đệ tử Viêm Thần Điện ngồi đả tọa ở các nơi hồi phục năng lượng, rồi thấy vài cường giả Viêm Thần Điện tăng cường tuần tra trên không trung, đều cảm thấy chấn động. Họ biết sau khi tin tức ở đây chuyển đi chắc chắn sẽ gây náo động cả loạn ma hải. Trận chiến vừa rồi chỉ có 4 kẻ xâm phạm nhưng chúng đã xới tung cả Viêm Thần Điện. Tuy chiếc đĩa thành quang đã ngăn cản tầm nhìn, họ không nhìn được bên trong, nhưng chắc chắn mức độ của trận chiến không thể thấy nhiều ở loạn ma hải được. Điều khiến mọi người nghi hoặc đó là 4 kẻ thần bí kia rốt cuộc lai lịch thế nào, trận hình đó không phải là thế lực hàng đầu nào cũng bày ra được. Vô số người bắt đầu xôn xao bàn tán, biển người kia nhìn từ xa khá hoành tráng, một số người ánh mắt rực cháy, hiện giờ Viêm Thần Điện đang yếu nhất, nếu có thể đục nước béo cỏ thì... Chư vị, Viêm Thần Điện ta hôm nay gặp một số phiền phức, Hỏa Viêm Thành đã bị hủy hoại, không tiện tiếp đãi chư vị, vì thế mong mọi người tạm thời rời khỏi Hỏa Viêm Thành, nếu quy đồ gây rối Viêm Thần Điện ta cũng sẽ hoàn toàn nghênh tiếp. Khi bên ngoài thành có chút hỗn loạn thì một thân ảnh thướt tha lướt tới rồi giọng nói dễ nghe vang lên. Người đó tự nhiên là Đường Tâm Liên, phía sau lưng nàng là lượng lớn quân đội chỉnh tề. Sau khi nghỉ ngơi điều chỉnh đã có một số đệ tử Viêm Thần Điện hồi phục lại. Trận chiến vừa rồi Đường Tâm Liên đã tỏa sáng, ngay cả những cường giả có danh tiếng ở Loạn Ma Hải cũng bị chấn động. Giờ thấy nàng lộ diện, tuy dung nhan xinh đẹp nhưng khí thế đó lại khiến người ta hít thở khó khăn. Tiếng xôn xao ngoài thành đã bớt đi, đặc biệt là khi đệ tử Viêm Thần Điện quét mắt tới, một số người có ý đồ vội vàng nhìn sang chỗ khác. Nữ hài tử này đúng là cừ. Một số cường giả thấy Đường Tâm Liên chỉ một lời đã chấn áp được toàn thành, trong lòng đều chép miệng. Từ nay về sau có lẽ không còn người trẻ tuổi nào dám ganh đua với Đường Tâm Liên nữa. Ở trên không trung, Đường Tâm Liên quay đầu phát ra một số mệnh lệnh, chia đội đệ tử Viêm Thần Điện ra rồi mới đáp xuống. Viêm Thần Điện, Hỏa Tiên Tử quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều người lợi hại như vậy, sau này nào ai dám lấy. Lâm Động nhìn Đường Tâm Liên không kìm được mà trêu chọc. Khí thế và phách lực chấn nhiếp quần hùng vừa rồi của Đường Tâm Liên cũng khiến hắn phải tán thưởng. Ngay lập tức đôi mắt đỏ rực lóe sáng, một đạo kình phong mạnh mẽ xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ thấy đầu mũi thương sắc nhọn đã dừng ngay trước mũi hắn, một tia hàn quang lóe lên. Lâm Động ngậm miệng lấy tay gạt Phượng Hoàng Thương ra, nhìn Đường Tâm Liên cười khan. Được rồi, ta không nói nữa. Đường Tâm Liên khẽ rung tay thu hồi Phượng Hoàng Thương rồi tiến tới gần Lâm Động, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn. Khi Lâm Động có chút mất tự nhiên thì nàng cười. Ta không lợi hại bằng ngươi, hơn nữa với năng lực của ngươi, cả đời này ta cũng chỉ ở phía sau mà thôi. Lâm Động khựng người lại rồi bật cười ha hả, chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Ta đi xem dị ma tướng bị phong ấn. Nói rồi hắn vội xoay người đi mất, ánh mắt của Đường Tâm Liên khiến hắn hốt hoảng. Đường Tâm Liên nhìn bóng lưng của Lâm Động gạt một lọn tóc rủ xuống, khẽ mím môi, khóe miệng nhớn lên, cười, khiến những đệ tử Viêm Thần Điện ở bên cạnh ngẩn ngơ. Ở trung tâm tòa thành có một cột sáng đứng sừng sững, lang ma tướng bên trong không còn hung tàn nữa. Bên ngoài là Thanh Trĩ Ma La đang nhìn hắn với ánh mắt của một con dê chuẩn bị lên bàn mổ. Thanh Trĩ tiền bối, Ma La tiền bối, Lâm Động tiến tới ôm quyền nói. Ha ha, anh bạn trẻ, lâu ngày không gặp. Thanh Trĩ quay lại cười hiền hòa. Vừa rồi nhờ có Thanh Trĩ tiền bối ra tay cứu giúp, Lâm Động gãi đầu. Hắn khá là tôn kính Thanh Trĩ. Thanh Trĩ không chỉ truyền cho hắn Thanh Thiên Hóa Long Quyết mà còn kịp thời ra tay cứu hắn trong tay của ba huynh đệ ở dị ma thành. Ân tình này Lâm Động vẫn luôn ghi khắc trong lòng. Kế hoạch lần này thành công cũng là nhờ ngươi, Thanh Trĩ cười. Phong ấn được dị ma đúng là phải nhờ vào sức mạnh của ngươi, Ma La cũng gật đầu. Nếu không phải Tâm Liên cô nương khống chế đại cục thì vãn bối cũng không thể tiếp được một chiêu của dị ma tướng, Lâm Động lắc đầu, hắn cũng không muốn tranh công về mình. Đúng rồi, tên dị ma vương, Lâm Động lưỡng lự một chút rồi khẽ hỏi, vì Thanh Trĩ che đi trận chiến nên hắn cũng không biết xảy ra như thế nào, coi như hắn đã chết. Lâm Động nghe vậy thở vào, xem ra kế hoạch lần này đã không phải là công cốc. Tuy không phong ấn được Thương Niên Vương, nhưng có chút tin tình báo về ma ngục. Thanh Trĩ chỉ vào lang ma tướng trong cột sáng nói, ma ngục. Lâm Động khựng người lại. Thanh Trĩ nhìn Ma La nói, một tổ chức thần bí của dị ma. Bọn ta không biết ma ngục rốt cuộc thực lực khủng bố cỡ nào, nhưng chắc chắn là cái ẩn họa lớn nhất trên thế gian này. Lâm Động gật đầu. Tổ chức khủng bố như vậy, hắn lúc này còn chưa có tư cách dính líu, vì thế có lẽ hắn không giúp gì được. Lần này người không bị lộ ra tổ phù. Sau này ta sẽ thông báo đó là giả để tránh cho người khỏi gặp rắc rối, Ma La nói. Đà tạ Ma La tiền bối, Lâm Động cười. Tiếp theo người định làm gì? Thanh Trĩ nhìn Lâm Động hỏi. Lâm Động suy nghĩ một chút rồi nói. Vãn bối muốn tìm hai người huynh đệ, từ lần thoát khỏi Đông Huyền Vực, bị ba kẻ của Nguyên Môn quấy nhiễu không gian truyền tống nên bọn vãn bối bị chia tách ra. Giờ không biết họ như thế nào. Đến Loạn Ma Hải, Lâm Động chỉ có một thời gian. Một là nâng cao thực lực để bảo vệ mình quay lại Đông Huyền Vực giết lên Nguyên Môn. Và thứ hai đương nhiên là tìm kiếm Tiểu Điêu và Tiểu Viêm. Ba lão già đó đúng là có phần ức hiếp người quá đáng. Sau này ngươi trở về Đông Huyền Vực, ta cùng đi với ngươi. Thanh Trí đói, lần đó hắn lộ diện mà ba kẻ kia không nể tình, điều này cũng khiến hắn phẫn nộ. Chuyện của ngươi ta cũng đã có nghe qua. Lần này ngươi đã giúp Viêm Thần Điện, sau này nếu cần thì ta cho Tâm Liên dẫn người về Đông Huyền Vực săn bằng Nguyên Môn với ngươi. Mà là vung tay, lời nói khá là bá đạo. Lâm Động cảm động gật đầu. Nếu cần đến hai vị tiền bối thì vãn bối không khách khí. Có điều vãn bối tin chắc khi ba huynh đệ vãn bối trở về nhất định sẽ tự tay giết được chúng. Ha ha, đúng là có khí phách, bản tọa thích ngươi. Mà là cười lớn. Thanh Trĩ cũng gật đầu mỉm cười rồi nói. Ta cũng có chút tông tích của hai huynh đệ ngươi. Lần đó chuyên tống ta cũng đã cảm ứng được. Ồ, Lâm Động mừng rỡ. Hắn tìm Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đã hơn một năm mà không có chút tin tức gì. Hai người họ có lẽ bị chuyển tống đến yêu vực. Ngươi cũng không cần quá lo. Hai bằng hữu của ngươi, một là Thiên Uy Điêu tộc, Đó là một chủng tộc khá là hung bạo bá đạo, hung hăng trong giới yêu thú, ít có kẻ dám gây sự. Còn người kia có huyết mạch của thiên ma hổ tộc cũng rất khá. Thành Chí cười, có lẽ ở đó để chúng sẽ yên ổn hơn người ấy chứ. Lâm Động thở phào, địa vị của Thiên Yêu Điêu trong giới yêu thú là không hề thấp, nếu Tiểu Điêu trở về có lẽ thực lực sẽ nhanh chóng hồi phục. Từ lần nói chuyện trước thì Lâm Động cũng cảm nhận được Tiểu Điêu chắc chắn không phải là một tộc nhân bình thường của Thiên Yêu Điêu tộc, còn Tiểu Viêm đi theo Tiểu Điêu, với tính cách Tiểu Điêu chắc chắn sẽ không để cho Tiểu Viêm thiệt thòi, chỉ là không biết hai người đó bây giờ thế nào. Lâm Động mím môi, trong lòng bỗng thấy nôn nóng, hắn rất muốn gặp hai người huynh đệ đã cùng hắn vào sinh ra tử, bước ra từ vương triều Đại Viêm nhỏ bé năm xưa. Người định đi tìm họ sao? Thành Chí cười. Lâm Động gật đầu. Ở đây cũng không còn việc cho vãn bối nữa, nghỉ ngơi một thời gian, vãn bối sẽ tới yêu vực, đợi khi tìm được họ rồi sẽ trở về Đông Huyền vực. Thành Chí thấy Lâm Động đã quyết chí cũng không nói nhiều, chỉ nói. Rồi ta và Ma La sẽ chuyển tống không gian cho ngươi, chắc là sẽ đưa ngươi được đến yêu vực an toàn. Vậy thì đa tạ hai vị tiền bối. Lâm Động mừng rỡ, nếu vậy sẽ tiết kiệm được chắn rất nhiều thời gian, vì dù sao loạn ma hải này cũng cách yêu vực rất xa. Thành Chí xua tay, nói chuyện thêm một chút với Lâm Động rồi mới rời đi. Thật đúng là một tiểu tử không an phận, sau khi gây sóng gió ở loạn ma hải rồi lại muốn chạy đến yêu vực. Ma La nhìn bóng lưng của Lâm Động cười nói, Thành Chí cũng gật đầu. Người rất coi trọng hắn sao? Lần đó tranh đoạt Lôi Đình Tổ Phù, người cũng bảo ta nhường. Người biết là nếu Lôi Đình Tổ Phù vào tay một cường giả tương đương với ta, thì chiến lực sẽ là rất lớn. Mà là nhào mắt lại đột nhiên nói. Lâm Động có thêm một tấm Tổ Phù, thì chúng ta có thêm một người nắm giữ Tổ Phù nữa. Thành Chí cười, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm lầm nhầm. Đại kiếp của thời viễn cổ, con người thắng được là nhờ Phù Tổ Đại Nhân, nhưng bây giờ chúng ta không có nữa rồi. Nếu đại kiếp lại xảy ra, thì phải làm sao? Đồng tử của Ma La co lại. Người nghĩ Lâm Động có thể trở thành phù tổ sao? Thành Chí chắp tay sau lưng khẽ nói. Hắn có tổ thạch, đó là sự lựa chọn của phù tổ đại nhân. Hiện nay có hai người có khả năng đạt đến mức của phù tổ. Hai người là băng chủ trong luân hồi và Lâm Động. Có điều bất luận họ có đạt tới cảnh giới đó hay không, con người chúng ta muốn thắng được, bắt buộc phải có một vị phù tổ đại nhân thứ hai. Sau khi đại chiến kết thúc, trong mấy ngày tiếp theo Viêm Thần Điện yên ổn trở lại. Vì phải xây dựng lại thành trì cho nên tòa thành khá là náo nhiệt, một lượng lớn đệ tử Viêm Thần Điện cứ bay qua bay lại trong thành. Lúc này Lâm Động dừng chân ở trong thành, tuy hắn rất muốn nhanh chóng gặp Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, nhưng phải có thời gian nghỉ ngơi cần thiết. Trên một cái thạch đài gần ngọn núi nguy nga trung tâm tòa thành, Lâm Động ngồi tĩnh lặng nhìn xuống Hỏa Viêm Thành. Sức sống lan tỏa ở đây khiến hắn không kìm được vươn vai một cái, cảm thấy xương cốt dường như tê dại đi sau mấy ngày rảnh rỗi. Hiện giờ hắn có thể được coi là khách quý của Viêm Thần Điện, đãi ngộ rất tốt. Nhưng vì Viêm Thần Điện hiện nay quá bận rộn cho nên trong mấy ngày này hắn không có ai tiếp đãi. Đừng nói là Ma La, ngay cả Đường Tâm Liên cũng chỉ vội vàng rẽ qua xem hắn còn sống không rồi lại đi mất. Nói ra thì Đường Tâm Liên phải lo liệu còn nhiều việc hơn cả Ma La, có điều nàng cũng rất có bản lĩnh. Xương cũng sắp mềm cả ra. Lâm Động vặn cổ thở dài một hơi, rồi lông mày nhướng lên, quay lại nhìn một tia hồng quang đột nhiên lóe lên từ phía xa, rồi xuất hiện phía trước hắn. Mấy hôm nay nghỉ ngơi tốt chứ? Đường Tâm Liên gọt lọn tóc ở trước mặt, nhìn Lâm Động mỉm cười. Cuối cùng mọi người cũng nhớ là còn ta ở đây. Lâm Động hơi bực, hắn còn tưởng mọi người quên hắn rồi chứ. Hỏa Viêm Thành đã bị hủy diệt, muốn xây dựng lại cũng rất khó khăn. Hơn nữa lực lượng phòng vệ của Viêm Thần Điện thiếu hụt, vì thế ta phải chỉnh đốn cho tốt. Đường Tâm Liên giải thích, thấy Lâm Động hơi nhướng mày, làng khẽ cười. Được rồi, ta xin lỗi vì mấy hôm vừa rồi tiếp đón không chu đáo. Không phải ngươi còn có mấy mỹ nhân của cổ gia sao? Ta còn tưởng ngươi rất thoải mái chứ. Họ cũng có việc của gia tộc, đâu thể ở lại đây quá lâu. Hơn nữa ta với họ chỉ là bằng hữu mà thôi, Lâm Động bất lực nói. Đường Tâm Liên nghe vậy dường như nụ cười càng thêm tươi tắn nhưng cũng không nói gì thêm về vấn đề này. Nàng chỉ hỏi, tìm ta có việc gì sao? Phải. Đường Tâm Liên gật đầu hơi nhíu mày nhìn Lâm Động. Ngươi đột phá từ huyền cảnh trong trận đại chiến, thường thì sau khi đột phá nhất định phải củng cố cảnh giới. Tuy có thể chiến đấu nhưng trận chiến đó quá ác liệt, sư phụ nói chắc là sẽ để lại một chút di chứng. Lâm Động nhau mắt gật gù, mấy hôm nay trạng thái của hắn tuy đã hồi phục. Hiện giờ đã là tử huyền cảnh, nhưng hắn cảm thấy nguyên lực trong cơ thể hơi bất ổn, một khi xảy ra sai sót rất dễ sẽ trở về sinh huyền cảnh. Đành phải từ từ thôi, Lâm Động cười. Thời gian cũng có, củng cố sau đó là rất quan trọng, một khi có sai sót thì sau này muốn bù đắp cũng rất phiền. người đã sắp phải đến yêu vực, ở đó cũng không phải nơi bình yên, hơn nữa còn là thế giới của yêu thú, con người rất dễ trở thành con mồi. Nếu người đi với một trạng thái như bây giờ thì khó tránh sẽ chịu thiệt thòi. Đường Tâm Liên nhíu mày. Không lẽ còn cách nào khác sao? Lâm Động bất lực nói. Đường Tâm Liên khoanh tay trước ngực, nhìn Lâm Động cười thích thú. Người muốn biết không? Lâm Động thấy Đường Tâm Liên dường như muốn nói, muốn biết thì cầu xin ta đi, không kìm được muốn bật cười. Thống soái của đại quân Viêm Thần Điện mà cũng có lúc biểu hiện đầy vẻ nữ nhi như thế này. Ta đi hỏi mà là tiền bối vậy. Nhưng hiển nhiên là Lâm Động không mắc bẫy, hắn rành ràng đứng dậy rồi đi về phía Viêm Thần Điện. Đường Tâm Liên cắn môi hậm hực dậm chân đuổi theo nói, người đã nghe tới Tử Viêm Linh Chỉ chưa? Lâm Động dừng bước, cái tên này hắn có chút ấn tượng, dường như là một cái hồ bảo bối thuộc về Viêm Thần Điện. Nghe nói trong Tử Viêm Linh Trì này tử khí tinh thuần cực kỳ. Thứ tử khí này không phải do con người luyện ra, mà nó sinh ra từ sâu trong lòng đất vô cùng hiếm gặp, có ích lợi lớn cho cường giả tự huyền cảnh. Theo ta được biết, hình như Tử Viêm Linh Trì của Viêm Thần Điện mỗi năm chỉ mở ra một lần, hơn nữa chỉ những thành viên có cống hiến to lớn cho tông phái mới được hưởng thụ. Lâm Động do dự nói. Ngươi có thể gia nhập Viêm Thần Điện mà, dù sao một mình ngươi... Đường Tâm Liên nhìn Lâm Động không hề che giấu sự chờ mong. Ta nghe sư phụ nói là ngươi có ân oán lớn gì với Nguyên Môn ở Đông Huyền Vực phải không? Chỉ cần ngươi trở thành người của Viêm Thần Điện, khi nào về Đông Huyền Vực ta sẽ dẫn đại quân đi theo giúp ngươi san bằng Nguyên Môn. Lâm Động hơi khựng lại, ngẩng lên với thần sắc phức tạp khẽ nói. Xin lỗi, ta không muốn gia nhập tông phái nào khác. Tuy khi rời khỏi Đông Huyền Vực khá là thê thảm, nhưng dù sao hắn cũng là người ở đó. Những siêu cấp tông phái ban đầu là những sự tồn tại vĩ đại, hiện nay đã mất bớt đi sự thần bí và lực chấn nhiếp, nhưng rất nhiều bản lĩnh của hắn đều học được là từ đạo tông. Trận chiến ở Dị Mã Vực tuy ứng huyền tử vì đại cuộc mà không chiến, nhưng Lâm Động cũng hiểu được, vì chỉnh thể, đạo tông không thể mạnh bằng Viêm Thần Điện được, ứng huyền tử không thể so sánh với người nắm giữ tổ phù có thể sánh ngang với cường giả luân hồi, không có đủ sức để chống lại ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn, có chiến đấu cũng chỉ khiến đạo tông phải trả giá đắt, tan nát mà thôi. Cuối cùng Lâm Động lựa chọn cách tự rút khỏi đạo tông, nhưng hắn biết sự ràng buộc giữa đôi bên không thể đơn giản cắt đứt như vậy. Khi gặp người thiếu nữ vì muốn bảo vệ hắn mà từ bỏ sự cao ngạo lộ vẻ cầu xin, hắn đã biết là sẽ như vậy rồi. Phù. Lâm Động thở hắt ra một hơi, kiềm nén lại hết ký ức, rồi ngẩng lên nhìn Đường Tâm Liên nhún vai. Ta cũng chỉ nói vậy thôi, yên tâm, dù ngươi có phải người của Viêm Thần Điện hay không, sư phụ ta cũng sẽ giúp ngươi. Đường Tâm Liên gật đầu cười, rồi bước đi nhanh hơn, nhanh lên, sư phụ bọn họ đang đợi chúng ta. Lâm Động chỉ khẽ thở dài đi theo. Viêm Thần Điện hiện nay đã phòng vệ nghiêm ngặt hơn trước, rất nhiều đội quân tuần tra bay qua thành trì. Dùng cảm chi nhạy bén quét quanh, đến một con muỗi cũng không cho lọt. Có Đường Tâm Liên dẫn đường thì Lâm Động thuận lợi tiến sâu vào Viêm Thần Điện. Cửa lớn mở ra, đập vào mắt Lâm Động trước tiên là một ngọn thác đổ xuống, cũng không biết là tận cùng ở đâu. Ngọn thác này đổ ngược, hóa nước trào lên rồi rơi xuống hồ nước đen sì khổng lồ bên dưới. Kỳ lạ nhất là có một ngọn thác lớn như vậy đổ xuống nhưng mặt hồ lại không có gợn sóng nào, hoặc mặt hồ này phẳng lặng một cách kỳ dị. Ở hai bên hồ là hai thân ảnh đang đứng, Ma La và Thanh Trĩ. Đến rồi sao? Khi hai người Lâm Động tiến vào thì Ma La quay lại cười. Tới gần hồ nước, Lâm Động mới nhận ra trên mặt hồ là những ngọn lửa đen đang cháy, thứ tử khí tinh thuần này biến thành hắc khí bay lên. Đây chính là Tử Viêm Linh Trì sao? Lâm Động hiếu kỳ nhìn hồ nước. Phải, Thanh Trĩ gật đầu. Chỗ này không chỉ củng cố cảnh giới của ngươi mà rất có ích cho Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Nhưng Tử Viêm Linh Trì này một năm chỉ mở một lần, vốn dĩ còn thời gian nữa mới tới thời gian mở của năm nay. Ma La vẫn không mỡ nở ra. Hắn nói làm vậy sẽ tổn thất không ít năng lượng của Tử Viêm Linh Trì. Ai, Thành Chỉ bảo ta mở Tử Viêm Linh Trì cho ngươi, ta cũng chẳng thấy lạ. Mà là nhướng môi liếc mắt nhìn Đường Tâm Liên lúc này mặt đã ửng hồng. Ngay cả nha đầu này cũng không suy nghĩ cho Viêm Thần Điện, điều này mới khiến cho bản tọa không vui. Lâm Động đã giúp chúng ta đối phó lang ma tướng cho nên cảnh giới bất ổn, chúng ta có trách nhiệm giúp hắn giải quyết vấn đề này. Chứ nếu không tin này truyền ra ngoài, thì còn ai dám giúp Viêm Thần Điện ta nữa? Tuy nhiên Đường Tâm Liên cũng không phải dễ bắt nạt, tuy mặt đỏ nhưng lời nói của nàng cũng khiến Ma La không nói được gì. Đa tạ Ma La tiền bối và Tâm Liên cô nương, Lâm Động cảm động ôm quyền nói, Ma La xua tay. Tiểu tử, ta phải nói trước, có nhìn thấy những ngọn lửa đen kia không? chúng được hình thành từ tử khí rất tinh thuần. Lát nữa ngươi ngồi trên thạch đài trong hồ, khi bản tọa khởi động tử viêm linh trì, là chỗ tử khí này sẽ bị sinh khí trong người ngươi hấp dẫn tiến vào cơ thể ngươi. Nó sẽ tăng cường tử khí trong người ngươi, củng cố cảnh giới, cường hóa nhục thể, nhưng cũng rất nguy hiểm. Tử khí ở đây quá tinh thuần, mà bản thân tử khí lại là thứ năng lượng có tính phá hoại. Nếu ngươi chịu không được thì nhục thể sẽ bị hủy đi, đến lúc đó chỉ có thể biến thành thể nguyên thần mà thôi. Lâm Động hơi giật mình, quả nhiên là có rủi ro. Từ Viêm Thần Điện ngày thành lập đến nay đã có 8 vị cường giả từ huyền cảnh bị tử viêm linh chỉ hủy đi nhục thể, chỉ có 4 người chịu được 10 đợt tử khí, bao năm nay cũng chỉ có 1 người chịu được tới 49 đợt mà thôi. 49 đợt? Ai vậy? Lâm Động không kìm được mà hỏi. Tử viêm linh trì này đến nhục thể của cường giả tử huyền cảnh cũng hủy diệt được, rõ ràng là có sức xóa hại rất kinh khủng, muốn vượt qua 49 đợt là điều vô cùng khó khăn. Người ở bên cạnh ngươi, Thành Chí cười. Lâm Động quay đầu sang nhìn Đường Tâm Liên đang mỉm cười. Cô nương này, lợi hại. Người bắt đầu đi, Ma La vẫy tay, thích thú nói. Tiểu tử, cũng đừng có chịu thua Tâm Liên, nếu không thì thể diện của Thành Chí làm gì còn nữa. Lâm Động nhìn Ma La không nói được lời nào, rồi hắn ngẩng lên nhìn, tử viêm linh chỉ, huyết dịch trong cơ thể cũng sục sôi. Đã vậy thì vãn bố thử xem rốt cuộc nó lợi hại thế nào. Lâm Động cười to rồi điểm chân bay lên thạch đài ở phía dưới của ngọn tháp. Hắn đáp lên thạch đài rồi ngồi xuống, ngẩng đầu, nhìn thấy trong ngọn thác đen có những ngọn lửa bập bùng, nhìn rất hùng vĩ nhưng lại không có bất kỳ một tiếng nước chảy nào, vô cùng quỷ dị. Ma La tiền bối, bắt đầu thôi. Lâm Động hít sâu một hơi nhìn Ma La nói. Ma La nhìn Thanh Chỉ một cái, khẽ gật đầu, rồi đánh một trường về phía hồ nước. Uỳnh một tiếng, tử viêm linh trì vẫn luôn trầm tĩnh bỗng rung chuyển, chỉ thấy từng đợt sóng đen trào dâng, thấp thoáng có thể thấy phía sau bên trong là một trận pháp khổng lồ xoay chuyển. Lâm Động, nếu không chịu được thì lên tiếng để ta cứu, đừng có miễn cưỡng. Mỗi đợt tử khí gột rửa sẽ tương đương với công kích toàn lực của một cường giả tử huyền cảnh. Ma La trầm giọng hô lên. Lâm Động chăm chú nhìn lên mặt hồ, hai tay siết lại cười nói. Tiền bối yên tâm, 10 vạn đạo lôi đỉnh vạn bối còn chịu được qua cơ mà. Tiểu tử, khí phách lắm, hãy để ta xem người rốt cuộc kiên trì tới lúc nào, cẩn thận. Cơ thể của Lâm Động căng cứng rồi hắn nhìn thấy từ trong tử viêm linh trì này, bóng nước bao quanh những ngọn lửa đen trào lên, biến thành một con hắc long khổng lồ. Hống, hắc long ngửa, lên trời gầm một tiếng, tử khí tinh thuần tỏa ra một thứ năng lượng phá hoại kinh người. Soạt, hắc long không hề cho Lâm Động bất cứ cơ hội nào để phản ứng, lập tức mang theo cái đuôi lửa, lao thẳng vào người hắn. Rầm, âm thanh trầm đục vang lên, thân thể Lâm Động rung lên bần bật, vẻ mặt hắn biến dạng, cảm nhận được rõ ràng một luồng tử khí dồi dào mà tinh thuần đang hung hãn xông vào cơ thể, hung hăng gột rửa cơ thịt, kinh mạch, xương cốt, lục phủ ngũ tạng trong người hắn. Bề mặt da của Lâm Động dần tối đi, thứ tử khí nồng đậm đó khiến hắn giống như đế vương vậy. Lâm Động có thể cảm nhận được khi tử khí xâm nhập, tạng phủ của hắn có dấu hiệu khô héo dần. Tử khí là thứ năng lượng phá hoại rất mạnh, nếu không nắm bắt cẩn thận rất có thể sẽ tự tổn hại cơ thể mình. Có điều tình hình này Lâm Động không thể để phát triển tiếp, hắn nhanh chóng thi triển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, thanh quang dâng lên trong từng ngóc ngách của cơ thể. Phụt, thanh quang lan tràn khắp cơ thể Lâm Động, được Thanh Thiên Hóa Long Quyết bảo hộ, kinh mạch, xương cốt, tạng phủ của Lâm Động cũng bắt đầu nhu động, rồi hấp thu tử khí kia. Tử khí giống như một thanh gươm sắc bén vậy, nếu nắm bắt tốt thì nó sẽ trở thành vũ khí vô cùng hiệu quả. Ở bên bờ của tử viêm linh trì, ba người Ma La cũng căng thẳng nhìn Lâm Động, lúc này đang bị tử khí bao quanh. Họ đều nhìn thấy một chút thanh quang lóe lên, rồi dần đậm đặc, cuối cùng bùng nổ thành một cái miệng lớn hút sạch tử khí vào trong. Tới nữa đi, Lâm Động đột ngột mở mắt, thanh quang ngập tràn. Uỳnh! Vừa dứt lời thì một làn sóng đen lại trào lên, một con hắc long mãnh liệt hơn trước hình thành, rồi lao thẳng vào người Lâm Động. Từ khí đậm đặc bao trùm quanh người hắn, thanh quang dâng lên, hai luồng năng lượng không ngừng giằng co. Trong quá trình đó bắt đầu có một chút tử khí dung nhập vào cơ thể Lâm Động. Chà, Thanh Thiên Hóa Long Quyết của tiểu tử này cũng đã tu luyện đến thành thục rồi. Ma La nhìn nguồn thanh quang cường hóa trong tử khí không kìm được cười nói. Thành Chỉ cũng gật đầu, ánh mắt có phần tán thưởng. Tuy hắn chuyển lại Thanh Thiên Hóa Long Quyết cho Lâm Động, nhưng hầu như đều là tự do Lâm Động tu luyện mà thành. Có điều ta thấy dù Thanh Thiên Hóa Long Quyết của hắn không tồi, nhưng cũng chỉ vượt qua được khoảng 40 đợt, cực hạn là 47. Ma La xoa cằm nói. Ồ, Ma La nhướng mày cười, như vậy còn kém Tâm Liên 2 đợt sau. Tử khí của Tử Viêm Linh Chỉ đợt sau mạnh hơn đợt trước, sau 40 đợt thì mỗi lần đều mạnh gấp mấy lần. Hồi đó Tâm Liên cũng là nhờ vào một vài biện pháp bảo hộ mới vượt qua được 49 đợt, nhưng sau đó thì đã hôn mê, phải điều dưỡng tận 2 tháng mới hồi phục lại. Ma La nói, Lâm Động tương lương với Tâm Liên như vậy đã rất khá rồi. Thành Chí cười, đột nhiên nhíu mày. Cực hạn là 50 đợt, nhưng chưa từng có ai kiên trì đến cuối. Đương nhiên, tiền đề là Tử Viêm Linh Chỉ phải có hiệu quả với người tiến vào trong. Thường thì Tử Viêm Linh Chỉ có tác dụng lớn với những người mới bước vào tử huyền cảnh, thực lực càng tăng thì hiệu quả càng ít. Vì thế mà trong Viêm Thần Điện, những người có thực lực vượt qua cảnh giới này sẽ không được phép tiến vào Tử Viêm Linh Chỉ nữa. Có lẽ hôm nay, người sẽ được mở rộng tầm mắt, Thành Chỉ mỉm cười. Ngươi có lòng tin với Thanh Thiết, Hóa Long Quyết, hay là ngươi có lòng tin với Lâm Động vậy? Cứ hy vọng đi, ta muốn xem rốt cuộc tiểu tử này có phá được kỷ lục của Tâm Liên hay không. Vậy thì đợi xem. Đường Tâm Liên ở bên cạnh nghe hai người nói vậy, khẽ mím môi lại, nhìn thân ảnh gầy gò đang nhận từng đợt gột rửa của tử khí. Nàng cũng hiếu kỳ và chờ mong, muốn xem thanh niên nhìn có vẻ bình thường nhưng lại tạo ra vô số kỳ tích này, liệu có thể khiến người khác chấn động lần nữa hay không? Thời gian trôi đi, Tử Viêm Linh Chỉ không còn tĩnh lặng như trước, nước hồ trào dâng, từng con hắc long hình thành, rồi mang theo tử khí khủng khiếp đánh lên người Lâm Động. Thế nhưng Lâm Động được bao quanh bởi thanh quang vẫn vững như bàn thạch, thanh quang nhìn có vẻ mỏng manh nhưng không hề bị phá vỡ. 40 đợt rồi, giờ mới lợi hại này, Ma La nói. Chỉ thấy Tử Viêm Linh Chỉ cuộn sóng một con hắc long to gấp mấy lần con trước dần xuất hiện, đôi mắt của hắc long còn có màu đỏ sẫm khiến người ta lạnh gáy. Đúng là lợi hại hơn nhiều. Mắt của Thành Chỉ cũng lóe lên sự kinh ngạc, khẽ gật đầu. Hống, hắc long mang theo tử khí hùng hậu lao thẳng lên người Lâm Động. Vào khoảnh khắc hắc long đập vào người, cả gương mặt Lâm Động như biến dạng, bề mặt da của hắn tối sạm lại, nhưng rất nhanh hắn gầm lên, thanh quang lại bùng phát để bảo vệ cơ thể. Hai luồng ánh sáng hung hăng giằng co, nhưng không bên nào chiếm được thượng phong. Bùm, ánh mắt Lâm Động lạnh băng, tay tóm chặt đầu hắc long, thanh quang bùng phát, cả con hắc long nổ tung, tử khí thuận theo tay hắn chui vào cơ thể. Lại nào, bàn tay Lâm Động run rẩy nhưng ánh mắt càng thêm bùng cháy. Hống, Tử Viêm Linh Chỉ lại nổi sóng, từng con hắc long cuồng bạo hình thành, không ngừng lao vào người Lâm Động. Rầm, rầm, rầm. Âm thanh trầm đục vọng khắp không gian, Ma La nhìn Lâm Động bị vô số hắc long đâm vào nhưng không hề gục ngã, ánh mắt có phần ngưng trọng. 47 đợt rồi, Đường Tâm Liên khẽ lẩm bẩm, giọng nói hơi run rẩy. Nàng từng trải qua việc này, đương nhiên biết là Lâm Động đang phải chịu khổ sở thế nào. Hồi đó cực hạn của nàng là 47 đợt, nếu không phải là có chuẩn bị từ trước một số thứ thì chắc chắn nàng đã thất bại ở đây. Mặt hồ bỗng hình thành hai cái xoáy đen khổng lồ, rồi lướt tới với khí thế mạnh mẽ đan xen vào nhau, cùng đâm thẳng lên người Lâm Động. Từ khí cuộn trào, đòn công kích vừa rồi ngay cả cường giả từ huyền cảnh đại thành cũng phải lo lắng cho tính mạng. Ba người Ma La nhìn nơi có tử khí đậm đặc nhất, mãi lâu sau tử khí tan bớt, một thân ảnh hò sặc sụa xuất hiện trước mắt họ. Lâm Động lúc này thân thể xám xịt, bề mặt da dính một thứ chất lỏng màu đen, tất cả đều là do hắc khí biến thành. Khụ. Lâm Động hò ra một ngụm máu đen, rõ ràng thương thế không nhẹ. Tiểu tử này đúng là lợi hại, Ma La thở hắt ra. Tuy Lâm Động lúc này hơi thở rất thảm, nhưng thật khó tưởng tượng là hắn lại chịu được 49 đợt tử khí gột rửa. Vậy thôi, được rồi. Ma La vung tay định đóng Tử Viêm Linh Chỉ lại, nhưng ngay lúc ấy Lâm Động giơ tay ra, giọng nói khàn khàn vang lên, khiến cho Đường Tâm Liên phải biến sắc. Vẫn còn một đợt nữa. Khi giọng nói ấy vang lên, sắc mặt Ma La và Đường Tâm Liên đều biến đổi, chỉ có Thanh Chỉ là cười, dường như không hề cảm thấy bất ngờ. Lâm Động, đến nay chưa có một ai chịu được 50 đợt tử khí của Tử Viêm Linh Chỉ, đợt cuối cùng cũng mạnh hơn những đợt trước rất nhiều. Một khi thất bại, nhục thể của ngươi có mạnh cỡ nào cũng sẽ bị tử khí xâm thực, Ma La trầm giọng nói. Lâm Động lúc này vì bị tử khí xâm thực mà sạm đen lại nhìn như thằng mọi dợ. Dường như hắn đang nhẫn nhịn sự thống khổ, cho nên không nói được lời nào, chỉ khẽ vẫy tay ra ý không muốn dừng lại. Thế gian này chẳng có sức mạnh nào từ trên trời rơi xuống, muốn mạnh hơn người khác thì phải nỗ lực và mạo hiểm hơn người ta. Điểm này thì Lâm Động đã hiểu rất rõ từ khi rời khỏi Vương Triều Đại Viêm. Ma La thấy ánh mắt ngưng trọng, tiểu tử này thật quật cường. Ma La, kệ hắn đi, hắn đã quyết định điều gì thì ngươi không cản được đâu, Thành Chỉ mỉm cười. Ma La cười khổ lắc đầu, ngươi cứ đứng đó mà nói, đến khi nhục thể của hắn bị hủy diệt, ngươi tưởng luyện chế nhục thể dễ lắm sao? Thành Chỉ cười cười nhìn Lâm Động khẽ nói, hắn sẽ thành công. Hy vọng là vậy. Từ khi sền sệt chạy nhô qua từ chỗ thạch đài xuống hồ không gây nên bất cứ âm thanh nào, cũng không tạo ra gợn sóng. Sau 49 đợt tử khí, Tử Viêm Linh Chỉ lại tĩnh lặng như trước đó, không còn biến cố gì nữa vậy. Sư phụ, Ánh mắt Đường Tâm Liên có chút nghi hoặc. Vì chưa từng có ai vượt qua đợt thứ 50 cho nên không ai biết là nó rốt cuộc như thế nào. Nó sắp tới rồi, mà là ngẩng lên nhìn ngọn thác, ánh mắt có phần ngưng trọng, rầm. Sau đó không lâu cả mặt đất rung chuyển, Đường Tâm Liên ngẩng lên thì thấy ngọn thác đen đang chậm chậm nhu động. Ngọn thác này giống một con cự long không có điểm tận cùng, dần thể hiện ra sự hung hãn của nó trong im lặng. Thứ tử khí đáng sợ, khó hình dung lan tràn ra, cả không gian đều tối sầm lại. Thứ tử khí đó đến không gian cũng chịu không nổi. Lâm Động trên thạch đài cũng cảm nhận được luồng năng lượng đáng sợ đó. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt phản chiếu một ngọn thác khủng bố, tựa như tử thần giáng lâm. Hắn hít sâu một hơi, đợt tử khí cuối cùng biến thái đến thế này, chẳng trách Ma La lại phản đối. Có điều đã đến lúc này, không thể rút lui được nữa. Tới đi. Ngồi khoanh chân lại, ánh mắt hắn trào lên chiến ý. Ngọn thác chậm chậm uốn lượn, một dòng nước đen chảy xuống rồi hòa vào hồ nước, thế nhưng không có bất cứ âm thanh nào truyền ra. Sự yên lặng này khiến nhiều người phải lạnh gáy. Rắc. Bỗng nhiên có âm thanh vang lên, rồi không khí nhanh chóng tản ra, ngọn thác đen đem theo một thanh thế khủng khiếp như một ngọn núi khổng lồ đổ ập xuống đầu Lâm Động. Rầm, ngọn thác lao xuống thạch đài gần như ngay lập tức biến thành tro bụi, tuy không có âm thanh đinh tai nhức óc nhưng đại địa chuyển động cũng đủ chứng minh lực xung kích đáng sợ của nó. Ngọn thác đen này che lấp Lâm Động, do một tiếng kêu đầy thống khổ vang lên. Bọn người Ma La sắc mặt nặng nề nhìn cảnh đó, dựa vào nhãn lực họ có thể nhìn thấy bên trong thân thể Lâm Động đang dần đen sạm đi, đó là dấu hiệu nhục thể sắp bị hủy hoại. Hắn không kiên trì được nữa rồi, Đường Tâm Liên vội nói, ai cũng khó mà tưởng tượng nổi đợt ma khí cuối cùng lại hung mãnh như vậy, 49 đợt trước không đáng nhắc tới. Sư phụ, mau cứu hắn đi. Ma La vẻ mặt ngưng trọng nhìn Thanh Chỉ vẫn bình tĩnh ở bên cạnh, lắc đầu khẽ nói, đừng lo, tiểu tử đó vẫn chịu được. Dưới sức ép của hắc khí, tiếng kêu dữ tợn như thú dữ vọng ra từ dưới ngọn tháp, thật khó tưởng được mức độ thống khổ đó là lên tới mức nào, ngay cả Lâm Động cũng phải kêu lên thảm thiết như vậy. Đường Tâm Liên lấy tay che miệng, nàng có thể nhìn thấy cơ thể Lâm Động đang dần thu nhỏ lại, tử khí đang xâm thực vào cơ thể hắn, từng lớp da đen chồng chất lên bề mặt cơ thể Lâm Động, cảnh đó khiến người ta phải nổi da gà. Tiếng kêu thảm thiết dần yếu đi, không phải hết sức thống khổ hay là thống khổ đã hết, mà vì tử khí đã làm hỏng cổ họng quán. Đường Tâm Liên thấy vậy ánh mắt đỏ hoe, vội vàng quay đi không dám nhìn nữa. Rốt cuộc nàng cũng hiểu tại sao sư phụ và Thanh Chỉ lại coi trọng người thanh niên có độ tuổi tương tự với nàng như vậy. Đó không phải vì thiên phú hay cái gì khác, mà hắn có cái ý chí không nhận thua. Ý chí đó nàng không thể đạt tới, ít nhất thì hồi đó nàng không có dũng khí khi thách thức đợt tử khí thứ 50. Lầm động, cố lên, Đường Tâm Liên siết chặt tay, lẩm bẩm. Tiếng kêu thống khổ dần tiêu tan, thế nhưng tử khí khủng khiếp vẫn không ngừng đánh lên cơ thể Lâm Động. Do bị tử khí bao quanh cho nên không cảm nhận được người bên trong còn sống hay không. 10 phút sau, ngọn thác đen kia mới chảy ngược lên trên rồi lơ lửng trên không trung. Ba người Ma La thấy thác đen rút lui, vội vàng nhìn xuống Tử Viêm Linh Trì. Trên mặt hồ là ngọn lửa đen cháy rực và những lớp da vụn đen chồng chất lên thành những ngọn núi nhỏ. Mà là vung tay lên, một đạo kình phong quét qua, đám da đen bị thổi bay đi, lộ ra một thân thể gầy quắt, đen sì, như một thằng mọi đen chính thức. Đường Tâm Liên nhìn thấy thân thể như bộ xương đó không kìm được mà mím môi lại, cố gắng không phát ra tiếng kêu. Nàng không cảm nhận được bất kỳ một luồng sinh khí nào từ cơ thể đó. Ma La vẻ mặt nặng nề rồi nhìn sang Thanh Chỉ. Thanh Chỉ lúc này tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng Ma La vẫn nhận ra cơ thể hắn căng cứng. Không ai nói gì, không khí bức bối đến nghẹt thở. Rắc, không khí đó kéo dài khoảng 1 phút rồi đột nhiên có một âm thanh rất nhỏ vang lên. Ba người Ma La vội nhìn, khi thấy trên cơ thể đen tuyền kia bỗng xuất hiện vô số vết dạn. Ba người thấy vậy ánh mắt đều ngưng trọng. Vì như vậy thì... Bên kia, chất đó là hoàn toàn được ngưng tụ từ tử khí nên ngay cả Thanh Chỉ cũng không phát hiện được liệu nó còn có sinh khí hay không. Vết dạn nhanh chóng lan rộng rồi một cánh tay thỏ ra. Rắc, thứ vật chất đen nhánh kia tách ra rồi một thứ màu khỏe mạnh đẩy sinh khí lộ ra ngoài. Một thân thể trẻ tuổi cao to, cường tráng xuất hiện, đôi mắt đen sâu thẳm sáng ngời, cơ thể tràn đầy năng lượng. Nó dường như là thân thể được niết bàn trùng sinh từ cõi chết. Tuy không có cơ thể cường tráng như một người khổng lồ, nhưng đằng sau nó là thứ năng lượng cuồng bạo đáng sợ. Thành công! Ba người Ma La nhìn thân thể đó, cả ba đều cảm nhận được cơ thể đó đã mạnh hơn trước rất nhiều. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn chảy xuôi một thứ nguyên lực dồi dào. Trong nguyên lực đó là tử khí tinh thuần, cảnh giới đã vững như bản thạch. Rõ ràng đó là kết quả sau khi Lâm Động vượt qua đợt tử khí thứ 50. Tiểu tử này, Ma La cười, ánh mắt đầy tán thưởng, Lâm Động một lần nữa lại khiến hắn chấn động. Phù, Thành Chỉ cười thật tươi, nhưng chỉ có Ma La mới nhận ra thân thể căng cứng của hắn bắt đầu thả lỏng. Lâm Động nhìn ba người cũng cười, định tiến lại thì một cây trường thương đỏ rực bay vút tới, kình phong mạnh mẽ khiến hắn phải lùi sau mấy bước, rồi kinh ngạc nhìn Đường Tâm Liên. Lúc này gương mặt Đường Tâm Liên đỏ ửng, ánh mắt nhìn sang bên cạnh hắn, vừa giận vừa xấu hổ. Ngươi còn không mặc quần áo vào. Ma La kìm không được bật cười to, còn Thanh Trĩ thì chỉ lắc đầu mỉm cười. Lâm Động bối rối mặc quần áo vào rồi lên bờ. Lúc này Đường Tâm Liên mới đỏ mặt nhìn hắn, rồi nàng sững người ra. Dáng vẻ của Lâm Động không có gì thay đổi, chỉ là toàn thân hắn lại tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đôi mắt đen không biết có phải vì thôn vệ tổ phù không, càng thêm sâu thẳm. Khi chạm vào ánh mắt đó, Đường Tâm Liên có chút hoảng hốt, vội vàng rời ngay ánh mắt đi, nhịp tim tăng mạnh. Cảm nhận được sự thay đổi đó của mình, Đường Tâm Liên không kìm được ngượng ngùng. Nàng từng thấy nam nhân chỉ dựa vào vẻ ngoài mà đã khiến nữ nhân phải ái mộ, nhưng nàng đâu phải nữ tử bình thường, vẻ ngoài chẳng thể nào hấp dẫn được nàng. Điểm này có thể thấy từ Châu Trạch, hắn không những tuấn dật mà bản lĩnh đâu phải tầm thường, nhưng lại không thể công phá được bức tường phòng tuyến của Đường Tâm Liên. Nàng vốn là bản tính mạnh mẽ, nữ nhân như vậy rất kiêu ngạo, vì thế khi phát hiện ra mình lại có cảm xúc như thế với Lâm Động thì khó tránh khỏi thấy ngượng ngùng. Lần sau còn như vậy, thương của ta sẽ không nhận người quen đâu. Để che giấu cảm xúc, nàng nghiêm mặt nắm tay lại, phượng hoàng thương quay trở về, rồi làm ra vẻ bình thản nói. Lâm Động đành phải cười khan, hắn cũng không muốn việc như thế này xảy ra lần thứ hai, tự dưng lại cởi chân cởi chuồng đứng trước mặt con gái nhà người ta khoe hàng. Có điều, chúc mừng ngươi, Tử Viêm Linh Chỉ chưa từng có người đón đỡ được đợt ma khí thứ 50. Thấy vẻ mặt bối rối của Lâm Động, Đường Tâm Liên bất giác mềm lòng, rồi ánh mắt nhìn hắn có phần khâm phục. Khi nhận ra cảm xúc đó của Đường Tâm Liên, Lâm Động không khỏi cảm thấy lâm lâng. Chỉ khi được thấy tính cách quật cường của nàng rồi thì mới biết để nàng phải lộ ra cảm xúc như vậy là khó khăn cỡ nào. Suýt nữa thì ta cũng không kiên trì được, nhưng sau một chút đắc ý, Lâm Động hồi phục lại trạng thái bình thường. Hắn nhìn ngọn thác với một chút sợ hãi, vừa rồi đúng là hắn đã cảm nhận được tử vong. Cảm giác đó không hề ít hơn khi giao đấu với Lang Ma Tướng, ngay cả hắn cũng không dám chắc nếu có lần thứ hai hắn sẽ vượt qua được. Tử Viêm Linh Chỉ này quả nhiên đáng sợ, chả trách mà hiện giờ ngoài kẻ điên như hắn ra thì vẫn chưa ai dám khiêu chiến đợt ma khí cuối cùng. Này phải là đợt tử khí mới đúng, là dịch nhầm này. Khục, ta bảo này, hai người thực sự coi như không có ai ở đây sao? Khi Lâm Động và Đường Tâm Liên nói chuyện thì một giọng nói thích thú vang lên từ bên cạnh. Hai người Lâm Động quay sang thì thấy Ma La và Thanh Trĩ đang nhìn mình chằm chằm. Lâm Động cười khan, Đường Tâm Liên thì đỏ mặt, rồi nàng nhìn thẳng vào Ma La, khẽ hừ một tiếng. Sư phụ dám trêu con nữa thì con sẽ bế quan, việc ở Viêm Thần Điện để sư phụ tự lo. Câu nói này của Đường Tâm Liên rõ ràng là một thứ vũ khí vi diệu, và mặt trêu chọc của Ma La lập tức biến mất, nghiêm túc nhìn Lâm Động. Chắc là di chứng được loại bỏ rồi chứ. Viêm Thần Điện rộng lớn như vậy, bao nhiêu chuyện vặt vãnh xử lý vô cùng rắc rối. Trước đây Ma La cũng tự xử lý, nhưng rồi khi Đường Tâm Liên tiếp quản được thì Ma La hiểu thế nào là được giải thoát. Nếu giờ bắt ông ta lại ra mặt thì có lẽ thời gian tu luyện không còn nữa. Về mặt này quả thực Ma La không thể không thừa nhận là mình không bằng Đường Tâm Liên. Lâm Động cũng vì sự thay đổi này của Ma La mà cười thầm, rồi gật đầu, khẽ siết tay lại, cảm nhận nguyên lực dồi dào trong cơ thể. Khóe miệng hắn nhếch lên, cảm giác bất ổn, giờ đã hoàn toàn không còn nữa. Hiện nay cảnh giới của hắn đã hoàn toàn ổn định ở mức từ huyền cảnh tiểu thành. Nguyên lực trong cơ thể mang đầy tử khí như hắc long tiềm phục, một khi trào dâng sẽ thể hiện ra sự khủng khiếp của mình. Nếu khi giao đấu với hoa thần tử tu, hắn có được sức mạnh này thì kết cục đã không đến mức thê thảm như vậy. Lâm Động hiện tại tuy là từ huyền cảnh tiểu thành, thế nhưng dù là cường giả từ huyền cảnh đại thành cũng khó mà tìm được đối thủ, thậm chí đối mặt với từ huyền cảnh viên mãn hắn cũng chả sợ. Thực lực này quả thực mạnh hơn nhiều so với lúc ở loạn ma hải. Từ huyền cảnh viên mãn, dù ở trong thế lực siêu cấp cũng là thuộc về tầng thứ trưởng lão rồi, thậm chí là gia chủ của cổ gia, ngụy gia, thực lực cũng chỉ tương đương cỡ vậy mà thôi. Thực lực này chắc hẳn có thể xông pha yêu vực được rồi. Giải quyết được vấn đề đó thì tốt, Thành Chỉ cũng mỉm cười, ánh mắt có phần tán thưởng, chắc hẳn biểu hiện của Lâm Động ở trong Tử Viêm Linh Chỉ khiến hắn rất hài lòng. Nếu vấn đề đã được giải quyết thì nghi định bao giờ tới yêu vực, Ma La hỏi. Càng nhanh càng tốt, Lâm Động trầm ngâm nói. Trước đó Thành Chỉ đã nói là hắn cảm ứng được Tiểu Điêu và Tiểu Viêm được truyền tống tới yêu vực. Tiểu Điêu khi được truyền tống đi thì thương thế rất nặng. Dù sao ở dị ma thành, Tiểu Điêu đã đốt cháy tộc văn để chiến đấu với ba kẻ của Nguyên Môn. Như vậy dù hắn có về được Thiên Lưu Điêu tộc thì cũng phải bế quan trị thương ngay lập tức. Không biết hiện giờ hắn thế nào. Nếu Tiểu Điêu bế quan không đi tìm Tiểu Viêm được thì có lẽ Tiểu Viêm đang một mình phải xông phá yêu vực. Điều này khiến Lâm Động rất lo. Hắn muốn nhanh chóng tìm kiếm được Tiểu Viêm, sau khi xác định Tiểu Viêm không sao rồi mới đến Thiên Liên Điêu tộc để tìm Tiểu Điêu. Vậy thì 3 hôm nữa mà là vẫy tay. Ngoài ra Viêm Thần Điện cũng có một số đệ tử là yêu thú, ta sẽ phái một đệ tử am hiểu về yêu vực đi cùng với ngươi, sẽ rất có ích cho ngươi tìm kiếm người thân. Lâm Động mừng rỡ, hắn chẳng biết chút gì về yêu vực, nếu có người giúp đỡ đương nhiên biết đi rất nhiều phiền toái. Vậy thì quyết định thế đi, ta và Ma La liên thủ truyền tống người đi, 3 hôm nữa sẽ đưa người đến yêu vực. Lâm Động gật đầu rồi nhìn bầu trời rộng lớn, trong lòng có chút nôn nao. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, đợi ta, 3 huynh đệ chúng ta đã nói sẽ cùng giết về Đông Huyền vực mà, chắc chắn sẽ làm được.